Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, muộn tới động phòng hoa trúc. Hiên Viên Ly Đêm Phi cũng dường như hướng đại tái địa phương lao đi. Mặt sau Tốc Phong quả thực trợn mắt há hốc mồm. Gia khinh công thật là càng ngày càng lợi hại. Trước kia còn có thể thấy một đạo tàn ảnh, hiện tại căn bản một tia dấu vết đều nhìn không tới. Đủ để thấy này khinh công lợi hại. Tiêu Cảnh Ngọc ôm Phượng Khinh Ngữ từ hậu đài đi qua đi. Phía trước có một đạo sa mảnh rũ xuống tới che khuất bên trong người chân dung. Hắn đem Phượng Khinh Ngữ đặt ở mảnh mặt sau ghế trên. Sau đó đi đến mảnh phía trước. Trước mắt cảnh tượng đem Tiêu Cảnh Ngọc cũng hoảng sợ. Không nghĩ tới thế nhưng tới nhiều người như vậy. Tin tưởng đại gia phía trước đã được đến tin tức. Không sai. Hôm nay bổn tộc trường sẽ vì nữ nhi tìm kiếm một vị hôn phu. Tham gia người không được có gia thất. Thả bảo đảm về sau không được nạp thiếp. Còn có một chút. Đó chính là võ công cần thiết đệ nhất. Bổn tộc lớn lên nữ nhi tài mạo hơn người. Tự nhiên là ta hòn ngọc quý trên tay. Cần võ công đệ nhất giả bảo hộ ta mới có thể yên tâm ân y. Hắn ý tứ thực rõ ràng. Luận võ chiêu thân, võ công đệ nhất giả đến mỹ nhân. Phượng Khinh Ngữ dung mạo bọn họ là gặp qua. Tuyệt đối tuyệt sắc khuynh thành. Cho nên cho dù về sau không nạp thiếp cũng là đáng giá. Một vị nam tử dẫn đầu đi lên lôi đài. Ai dám đi lên khiêu chiến. Nam tử còn không có đứng vững thân hình. Một đạo màu đen tia chớp chợt hiện lôi đài. Nam tử thân ảnh liền bay đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Ngọc nhướng mày. Tới rất nhanh. Lúc này mới người đầu tiên lên đài Hiên Viên Ly Đêm liền chạy đến. Hiên Viên Ly Đêm nhìn mảnh mặt sau đã ngất xỉu Phượng Khinh Ngữ. Toàn thân khí lạnh ngoại phóng. Toàn bộ lôi đài giống như là bị đóng băng thượng. Hắn tiến lên một bước chuẩn bị mang đi Phượng Khinh Ngữ. Tiêu Cảnh Ngọc trước hắn một bước ngăn lại. Hiên Viên Ly Đêm. Hôm nay là luận võ chiêu thân. Ngươi nếu muốn mang đi Ngữ Nhi chỉ bằng thực lực cây cọ mắt đảo qua. Nàng là trẫm thê tử. Ngươi cảm thấy trẫm yêu cầu sao? Lạnh băng thanh âm vang lên. Đây mới là cái kia Đông Ly chiến thần. Là trời sinh đế vương. Giờ phút này Hiên Viên Ly Đêm đã ở tức giận bên cạnh. Không thể nghi ngờ là chỉ sợ. Phảng phất là tiến đến lấy mạng Hắc Vô Thường. Ngay cả Tiêu Cảnh Ngọc cũng không cấm đôi mắt hơi lóe. Hiên Viên Ly Đêm. Ngươi đừng quên. Nơi này là Thiên U tộc. Liền tính ngươi hiện tại mang đi Ngữ Nhi. Ngươi sẽ không thiên chân cho rằng ngươi có thể trở ra Thiên U tộc đi. Bổn tộc trường vẫn là khuyên ngươi y quy củ hành sự, hiện giờ cũng chỉ có thể dùng uy hiếp thủ đoạn. Hắn ý tứ chính là hôm nay nếu muốn mang đi Ngữ Nhi, liền phải đánh bại trong sân mọi người. Hiên Viên Ly Đêm nhìn lướt qua dưới đài người. Những người này hắn còn không bỏ ở trong mắt. Ai, còn tưởng một trận chiến, hắn đi phía trước một bước đứng ở lôi đài trung ương. Tiêu Cảnh Ngọc vừa lòng cười, ngầm lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật đúng là sợ Hiên Viên Ly hôm qua ngạnh. Chỉ là Hiên Viên Ly Đêm khí thế liền dọa lui một bộ phận người. Bọn họ đều cảm giác được trên lôi đài người quá khủng bố. Căn bản là tử vong hơi thở. Bất quá như cũ có người không sợ chết dám lên đài kêu gào. Nhưng mà còn không có tới gần Hiên Viên Ly Đêm đã bị hắn một cái phất tay áo đánh hạ lôi đài. Đứng ở một bên quan khán Tiêu Cảnh Ngọc khóe miệng vừa kéo. Chẳng lẽ bọn họ Thiên U tộc người như thế kém cỏi? Vẫn là nói Hiên Viên Ly Đêm thật sự quá lợi hại. Không nói có người có thể đủ đánh bại Hiên Viên Ly Đêm. Ít nhất có thể cùng hắn quá thượng mấy chiêu chính là tốt. Chính là trước mắt tình huống này. Căn bản là ai không đến hắn góc áo. Ai, còn dám một trận chiến. Hiên Viên Ly Đêm đứng ở trên lôi đài nhìn xuống phía dưới mọi người. Giống như tuần tra quân vương. Còn có ai dám đến một trận chiến. Đương nhiên là có người. Hách Liên tiến đến thử Seamonser, một cái thanh lãnh thân ảnh ở mọi người trong ánh mắt đi lên. Lôi đài. Hắn nhìn thoáng qua mảnh mặt sau Phượng Khinh Ngữ thân ảnh lại thu hồi ánh mắt. Hiên Viên Ly Đêm ngước mắt vọng qua đi. Hách Liên phi ưng, hắn nhưng không xem nhẹ rất hắn mới vừa rồi ánh mắt. Chẳng lẽ cũng đối Ngữ Nhi có hứng thú? Một khi đã như vậy, hắn liền không cần thủ hạ lưu tình. Ra chiêu đi, Hiên Viên Ly Đêm đôi mắt như cũ là gợn sóng bất kinh. Ở hắn xem ra người này cũng không đáng sợ hãi. Tiếng nói vừa dứt, Hách Liên phi ưng cũng không cùng hắn khách khí. Một đạo sắc bén trưởng phong hoành phi qua đi. Hiên Viên Ly Đêm tật như tia chớp nghiêng người tránh thoát đồng thời đánh hướng Hách Liên phi ưng. Hai người ra chiêu cũng là bay nhanh. Hô hấp gian cũng đã qua không dưới trăm chiêu. Một bên Tiêu Cảnh Ngọc cũng tán thưởng gật đầu. Hiên Viên Ly Đêm công phu quả nhiên lợi hại. Hắn ngày ấy sở dĩ có thể thắng được hắn. Toàn bằng hắn tu tập thời gian trường. Lấy Hiên Viên Ly Đêm hiện tại thực lực sợ là không cần thiết 2 năm liền sẽ đuổi kịp hắn. Mảnh mặt sau Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Nàng xoa xoa choáng váng đầu. Vén lên mảnh đi đến phía trước. Làm gì vậy? Hiên Viên Ly Đêm như thế nào lại cùng người đánh lên tới? Tiêu Cảnh Ngọc một bên quá mức liền thấy được đi ra Phượng Khinh Ngữ. Hắn bước nhanh đi qua đi. Ngữ Nhi, nhìn xem, Hách Liên Phi ưng lớn lên không tồi đi. Hơn nữa võ công rất cao cường. Muốn hay không suy xét một chút, Phượng Khinh Ngữ ót tối sầm. Nàng cuối cùng nghĩ tới. Thật là thân cha à. Thế nhưng đem nàng hôn mê mang lại đây. Mệt nàng y thuật tinh vi thế nhưng cũng có nói thời điểm ân y ở không trung đánh nhau Hiên Viên. Ly Đêm từ Phượng Khinh Ngữ tỉnh lại thời điểm. Hắn lực chú ý liền ở trên lôi đài. Nghe được Tiêu Cảnh Ngọc nói hiển nhiên là tức giận. Hắn nương cùng Hách Liên Phi ưng đối trưởng nháy mắt lui về phía sau một bước. Hướng tới hắn mặt chính là một trưởng. Sau đó thừa dịp trục bánh xe biến tốc bay đến mặt đất. Một phen ôm Phượng Khinh Ngữ. Hách Liên Phi ưng không nghĩ tới hắn đột nhiên tới như vậy một chút. Nhất thời không có phòng bị đánh vào lôi đài bên ngoài. Phía dưới vỗ tay nổi lên bốn phía. Bọn họ thật là đã lâu không có nhìn đến như vậy xuất sắc đánh nhau. Hách Liên Phi ưng tuy là bại đồng dạng mặt mang tươi cười. Hắn cũng đã lâu không có đánh đến như vậy thống khoái. Hiên Viên Ly Đêm là cái đối thủ. Này đối vợ chồng thật đúng là hắn khắc tinh. Hắn chế độc bại bởi Phượng Khinh Ngữ. Luận võ bại bởi Hiên Viên Ly Đêm Monster liếc mắt một cái cũng chưa xem Tiêu Cảnh Ngọc. Hiên Viên Ly Đêm trực tiếp ôm Phượng Khinh Ngữ rời đi. Phượng Khinh Ngữ ở hắn bên người tự nhiên là có thể cảm nhận được hắn tức giận. Nàng duỗi tay ở vỗ ở hắn trên mặt. Ôn nhu đến cực điểm ân y, ta cũng không biết cha sẽ như vậy. Hết chương.